Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, nguyên lai trần thế như thế. Trảm hồng trần, quẻ cấn vị kia trần ai hình bóng tán đi, lưu lại một mảnh thanh trần, một đóa đào hoa, sơn hải chi đỉnh, lý tịch trần dưới thân trồi lên bát quái hình bóng. Quẻ khảm trần ai người dậm chân mà ra, cái kia trong đó tiếng cười vang vang, mang theo vô tận tùy ý cùng thoải mái. Hai cước nhậm từ đi chỗ đến, một linh thường cùng khí tướng theo. Hữu thì tứ đại huân huân túy, tá vấn thanh thiên ta là ai? Cái kia trần ai hình bóng sau lưng vác ba thanh tiên kiếm. Trong tay xách hai ngọn bầu rượu. Bên hông treo một đoạn thẻ tre, mặc trên người bụi bẩn rách dưới đạo bào, trên đầu đâm cái cây châm, nhưng cũng không làm theo, nhìn qua lộn xộn vô cùng, đồng dạng không lưu diện mục. Lý tịch trần nhìn về phía hắn, lúc này nói thẳng, thái thượng tên gì? Tiếng nói rơi, cái kia đeo kiếm chi tiên mở miệng, kỳ nói cười to, ngự kiếm cưỡi gió quy thương mang. Thanh vân bên trên khí đáng đáng, trong gió gối túc kiếp trước bừng tỉnh, cười nhìn tuyết bay rơi ngưng sương. Tiên gia danh tiếng sớm đã quên, thế nhân xưng ta thanh vân tiên. Thanh âm vang vang mang theo không bị trói buộc. Thanh vân tiên chỉ hướng lý tịch trần, cái trước ra hỏa chết rồi. Hắn không đắc đạo, 5.000 năm tu luyện, 5.000 năm mất đi. Đúng lúc một cái vạn năm luân chuyển, nhưng này gia hỏa không hiểu được thanh trần hồng trần chi đạo ý. Ngươi dùng cái chổi đem hắn trần thế quét hết, ngươi lời kia nói cũng không tệ. Không vào hồng trần bởi vì e ngại hồng trần. Chính như cái này mạn thế trần ai che người hai mắt. Ngươi ba người hồng trần hiểu được đạo lý này, mà ta càng hiểu được đạo lý này, bởi vì ta sáu nhập hồng trần. Vừa vào hồng trần liền giết một ma, vừa vào hồng trần liền trảm một lòng. Ta là trên đời thanh vân chi tiên, đi chân trần mà đến, cuồng tiếu mà đi, ai nói thiên hạ không có ngạo nghễ chi sinh. Ta lấy một kiếm trảm hồng trần. Hắn lời nói mang theo nửa điểm điên loạn, nửa điểm cuồng nhiệt, nửa điểm tiêu sái, nửa điểm ngạo khí. Lý tịch trần nghe hắn lời nói. Ánh mắt di động đến trên lưng hắn cổ kiếm bên trong. Chợt dừng lại, trong đó một thanh, phía trên viết là thanh vân. Thanh vân kiếm, thanh vân tiên, ngươi là, từng tại Hoa Sơn tụ tập, gặp được một vị bì ảnh nhân. Âm hư dương thực lộng hộp gỗ, tiền đồng đinh đương như châu mưa. Cái kia bì ảnh kịch chính là thanh vân kiếm. Nguyên lai là bì ảnh kịch A. Tiểu đạo gia không có nhìn qua sao? Đây là thanh vân kiếm a, thanh vân tiên người đi ra rồi. Người cũng thế, người cũng là, duy a, tuyệt không thể tả. Lý tịch gần cười lên, lúc này bên cạnh thân quang cảnh biến ảo. Một đường phố dài như rồng, thanh vân tiên người trên lưng ba thanh trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trong đó một thanh có khắc thanh vân hai chữ. Bên trái một thanh chiếu lên thanh thiên hai chữ, phía bên phải một thanh bên trên khắc thanh sơn hai chữ. Thanh vân kiếm, thanh thiên kiếm, thanh sơn kiếm, hắn đem cái kia hai ngọn bầu rượu nắm lên, trong đó một đầu xích sắt trói buộc. Cái này hai bầu rượu giống như lôi cầu một dạng bị lấy lên, lại như lưu tinh song chùy. Cái kia ba thanh kiếm tại trên trời vũ động. Nhìn hắn đem xích sắt ủng hộ hay phản đối trên đè ép. Hai bầu rượu tự hai cánh tay bả vai rủ xuống. Trong tay cầm lấy một thanh tiên kiếm liền bắt đầu múa lên. Kiếm rít tiên ngâm, phong vũ lôi âm. Ta đã qua đời đi hai vạn năm. Ha ha ha, ha ha ha ha. Thanh vân tiên cầm bầu rượu lên, đối với mình miệng liền chút xuống. Cái kia trong suốt bọt nước vẩy xuống áo bào. Hắn vuốt một cái, sau đó đem một cái khác bầu rượu ném về phía Lý Tịch Trần. Đến, ngươi tới đón ta tam kiếm. hai tay của hắn cũng chỉ cái kia ba thanh thanh kiếm huy vũ mà đến, trong đó phát ra ong ong kêu run. Ngươi nói ngươi là chúng sinh cầu nhân nghĩa, ngươi nói ngươi là chúng sinh mở đại đạo, ngươi nói ngươi là chúng sinh tảo hồng trần, vậy ngươi dám không dám nhận ta tam kiếm? Thanh âm vang vang, Lý Tịch Trần uống vào rượu, minh quang vẩy xuống, lại đem bầu rượu ném vào, liền mở miệng cười nói, chớ nói tam kiếm, chính là 3000 kiếm lại như thế nào? Tốt, Thanh Vân Tiên cười to, lúc này tam trên thân kiếm đều bay lên một đường hỗn nguyên chi khí. Chính như Lý Tịch Trần dùng hỗn nguyên khí đến thi triển kình thiên ấn. Trong tay Thanh Vân Tiên, hỗn nguyên khí hóa làm hỗn nguyên tam kiếm. Ta có một kiếm, đảo biển chuyển thiên, kiếm đến, Thanh Vân Tiên người hai ngón tay cùng nhau. Lúc này Trần Ai đều là lên, nhìn phố dài từ đầu đến cuối. Trên mặt đất một hạt cát nhất trần đều là thăng thiên. Trong nháy mắt liền hóa ngàn vạn thần kiếm, hai ngón tay một chút, há miệng vừa quát, tất cả thiên địa kinh. Nếu nói là cái gì, nhưng nhìn cái kia, vạn kiếm quy tông, đây mới là kiếm tiên phong thái. Lý Tịch Trần trông thấy một màn này, cái kia vạn sự vạn pháp, ba vạn trưởng Trần Ai đung đưa, trong đó sinh diệt kiếm ý, chỉ là một lời. Nhìn cái kia đầy trời đều là kiếm ảnh, chỉ là một lời, liền hướng toàn bộ nhân gian mượn kiếm, ba vạn trần ai thay nhau nổi lên như cuồn cuộn thủy triều. Ba vạn kiếm rít rung động càn khôn thiên địa, kiếm mở thanh sơn, kiếm đoạn thanh thiên, kiếm chảm thanh vân, Lý Tịch Trần bị ba vạn tiên kiếm xuyên thân, chỉ là nháy mắt, thân thể hóa thành một tôn bạch cốt tồn tại. Huyết nhục đều bị chảm diệt, hỗn nguyên nhất khí quanh quẩn, cái kia trống rỗng trong hốc mắt bay lên liệt hỏa, mà Thanh Vân Tiên người cười ha ha, buông thả uống vào một bình rượu đục, hai ngón tay cùng một chỗ, lại nghe được hắn một đường lời nói, ngàn trượng kiếp, muôn đời nạn, kiếm lâm lên, kiếm sơn lên, kiếm hải lên, một lời rơi rừng. Trên mặt đất Trần Ai lại hóa vạn kiếm, lúc này như rừng cây chen chúc, hóa kiếm sơn kiếm hải, Lý Tịch Trần biến thành bạch cốt ở kiếm sơn kiếm hải trong rừng kiếm. Nhục thân trên từng tia huyết nhục treo ngược, trên đầu Đông Hoàng Trung tại chấn động, phát ra bình ổn nhưng hữu lực chuông vang. Bạch cốt mở miệng, hai mắt bên trong liệt hỏa quanh quẩn, vạn kiếm rung động. Đây là ngăn đường chi kiếm, tiền bối cũng không tán đồng ta. Lý Tịch Trần thanh âm thanh bình, mà Thanh Vân Tiên người cười to, người mạnh hơn nhập hồng trần chính là cái này hạ tràng. Ta là tại đề điểm ngươi. Thế gian có nói, vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người. Ngươi cho rằng đây chỉ là một câu nói sĩ tử gió thổi thoại sao? Đây thật ra là một câu đạo ngữ. Hoa chính là hồng trần, lá chính là thế gian, tiên từ trong hồng trần đi qua, nhưng không được dính nửa điểm trần ai. Ta sáu nhập hồng trần, nhìn so ngươi muốn xa nhiều, như là lây dính trần ai, liền nói lòng có nạn. Hồng trần quá nặng, phàm nhân có thể bốc lên hồng trần, nhưng tiên nhân chọn không nổi, bởi vì đạo khác biệt. Nhân gian giống như ngươi bây giờ đi qua kiếm sơn kiếm hải. Lưỡi dao quá nhiều, có thể từ trên mũi kiếm vượt qua. Tại sao muốn tại kiếm hải bên trong chọi cứng? Lý Tịch Trần hàm dưới cốt khép mở, phát ra thanh âm khàn khàn. Tiền trần chặn đường, các ngươi đều là thái thượng. Nhưng mà đều tại đây địa là ta thiết lập trạm. Có thể cái này lại có chỗ lợi gì đâu. Biết rõ núi có hổ. Thiên hướng hổ núi đi, như là nguy nan phía trước, một tránh lại tránh, lại như thế nào có thể trực diện đạo tâm. Thỏa hiệp, là người chính mình địch nhân lớn nhất. Tiền bối chính là thiên cổ kiếm tiên, tại sao lại nói ra loại này ngu dốt đạo lý. Tiền bối đã từng hành tẩu nhân gian, trừng ác dương thiện, tiền bối cũng là thái thượng hóa thân. nhưng tất nhiên đạo khác biệt, liền mưu cầu khác nhau. Lý Tịch gần biến thành bạch cốt động, những cái kia kiếm lâm âm vang, kiếm sơn ù ù, kiếm hải phát ra ngâm rít gào, nhưng mà bạch cốt gánh vạn kiếm mà đi, dù là thân trong vài kiếm cũng không thể lui ra phía sau nửa bước. Một cái to lớn bàn tay bắt lấy bạch cốt, một đầu yêu ma từ kiếm sơn bên trong nhô đầu ra. Đồng thời còn có 5 cái yêu ma cùng nhau xuất hiện. 6 con yêu ma hình thái khác nhau. Thanh Vân Tiên người đứng chắp tay. Người biết không, ta đã từng giết qua 6 con yêu ma. Việc này bị phàm nhân ghi nhớ, coi như thần thoại lưu truyền, hóa thành bì ảnh. Cũng chính là ngươi đã từng nhìn qua cái kia hí, Thanh Vân kiếm. Cái kia 6 con yêu ma. Cái thứ nhất gọi, Ngộ Sinh. Nó mỗi một ngày đều thích bắt một người, cùng người này biện luận sinh mệnh tâm ý nghĩa. Nếu như biện bất quá nó, liền muốn ăn người. Cái kia cái thứ hai gọi, Tịch Tử. Nó mỗi một ngày tại tà dương rơi xuống thời khắc liền sẽ chết đi, nhưng ở mặt trời mọc thời điểm lại sẽ khôi phục, một khi chết liền sẽ làm loạn, thế nhưng còn sống thời điểm ngược lại là điềm lành đồ vật. Cái kia cái thứ ba gọi, Huyền Nhĩ. Nó mỗi một ngày đều muốn lắng nghe người trong thiên hạ thanh âm. Nếu như trong đó có của mắng hắn, hắn liền bay qua đem người kia ăn hết. Nếu có ca tụng hắn, hắn liền sẽ vui sướng nhảy lên vũ đạo. Cái kia con thứ tư gọi, Chu Mục. Nó mỗi một ngày đều nhìn qua phương xa thiên vực. Nếu như trông thấy có mỹ mạo nữ tử cùng nam tử liền ăn hết. Nếu như là ghê tởm người liền đem bọn hắn đánh chết. Cái kia con thứ năm gọi, Hồ Khẩu. Nó mỗi một ngày đều muốn ăn hết một tòa núi lớn. Nhưng vô luận như thế nào ăn đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no. Thế là hắn bắt đầu ăn người, một ngày muốn ăn 1 vạn người, nhưng hắn còn cảm thấy chưa đủ. Thế là thao túng vương triều, để cho quá khứ một vị vương giả vì hắn tiến cống. Cái kia cái thứ sáu gọi, Hương Tị. Nó mỗi một ngày đều muốn ngửi một chút thiên hạ mùi vị. Nếu như hôm nay thiên hạ rất tốt đẹp, hắn liền sẽ đi trắng trợn giết chóc, nuốt ăn huyết nhục. Nếu như thiên hạ dân chúng lầm than, hắn liền sẽ không xuất hiện ở nhân gian, mà là chán ghét ngủ say. Thanh Vân Tiên mở miệng, cái này 6 con yêu ma chính là thiên hạ lục dục sở sinh ác thú. Giết 6 con yêu ma, thiên hạ liền rốt cuộc không có ác muốn. Ta năm đó là nghĩ như vậy, thế là ta xuống núi, không nhiễm hồng trần. Ta làm ra chỉ là giết cái này 6 con yêu ma mà thôi. Vội vàng khách qua đường, đi qua hồng trần, hàng yêu trừ ma, nhưng lại như thế nào? Ngàn năm chuyển qua, người luôn luôn không hấp thụ chính mình giáo huấn. Lục dục dù chết, nhưng lục dục cũng sinh. Chỉ cần sinh linh còn sống, liền không khả năng vứt bỏ lục dục. Thanh Vân Tiên người cười to, ngươi nhìn, cái này 6 con yêu ma tới tìm ngươi, bọn hắn là trần ai hóa sinh, bọn hắn là lục dục bản tướng, ngươi cũng có muốn, tung hóa bạch cốt cũng muốn độ thế. Đây là muốn, chân linh cùng hồn phách chi giới, tuy không phải nhục thân chân thể, nhưng này đau đớn cùng chân chính cạo xương chảm thịt tương đối. Ta 6 nhập hồng trần, không dính hạt bụi. Ngươi mạnh nhiễm hồng trần, cũng không phải là tiên nhập hồng trần chi chính đạo. Hắn nâng lên một tay, trong đó hóa xuất một kiếm. Ta cái này liền giúp ngươi, lại chém ngươi. Kiếm rít thiên địa, thời gian phi ẩn, Lý Tịch trần biến thành bạch cốt ngạnh kháng một kiếm này. Đến cái kia thân thể nứt xương, phía dưới kiếm sơn đều là sụp đổ, nhưng mà một kiếm này bổ tới, một kiếm nhập cốt lại không cách nào rút ra. Thanh Vân Tiên người nao nao. Lúc này Lý Tịch trần cái kia bạch cốt 5 ngón tay lộ ra, bắt lấy Thanh Vân kiếm nhận, nhập thế đạo, xuất thế đạo, xuất thế chém vào thế, có thể chạm không ngừng, ý còn loạn, chính như quá khứ có nhân giáo huấn ta như vậy, người không vào cao thiên, làm sao biết thiên chi cao miểu? Người không bằng đại hải, làm sao biết trong biển mênh mông? Xuất thế người không nhập thế, làm sao có thể lại xuất thế lần nữa? Tiền bối nói mình sáu nhập hồng trần, nhưng trên thực tế, cũng vẫn như cũ là đang e sợ hồng trần. Ngài lại như thế nào có thể đi trò cười liễu phong trần tiền bối đâu? Tiền bối, ngươi kiếm mềm nhũn, ngươi chạm không được ta. Thanh âm nhẹ nhàng, chính là cái này là một tiếng chuông vang rung khắp càn khôn, càng là truyền khắp phố dài. Đông Hoàng Trung phía dưới, vô số hai tay cùng thời gian hiển hóa, cầm cái kia thanh vân kiếm, thời gian lưu chuyển, thanh vân tiên người đưa mắt nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy một bộ quang cảnh, bọn nhỏ quay chung quanh tại tiểu thương bên người, mà tiểu thương ma lộng hộp gỗ, trong đó hiển hóa một bộ quang cảnh, kia là bị ảnh nhân tại mở miệng, tại đối chọi, đang múa may binh khí, sau đó, có một cái bị ảnh nhân đi ra, những thiếu niên kia thiếu nữ đám trẻ con đều tại vui cười. Thanh vân tiên người đi ra rồi, bọn hắn xé rách mê muội đầu đường nhân, tập hợp một chỗ nhìn xem cái kia bị ảnh kịch, mà thanh vân tiên người nhìn xem một màn này quang cảnh. Quay đầu lại đi, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Tịch Trần thân thể, kia là huyết nhục chi khu, lại không là bạch cốt bộ dáng. Hồng trần sinh hóa, hữu tình có muốn, thanh vân tiên người chợt phát hiện, chính mình cũng thay đổi trở thành hài tử, mà lúc này bên người cảnh sắc lại biến hóa. Đám trẻ con cười ngây ngô, tụ tại trong ruộng hoang, nghe lão ông lời nói, mang đối tiên nhân cùng hiệp khách ước mơ, phát ra chính mình cũng muốn thành tiên làm hiệp khách hò hét. Nhưng, tiên phàm lưỡng cách, thanh vân tiên người tỉnh ngộ, lại chính là trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên không thể động đậy. Bị kim quang bạch tỏa ngăn chặn, Lý Tịch Trần trong đôi mắt âm dương luân chuyển, hào quang tỏa sáng, cái kia trong tay hóa xuất một kiếm, nhìn về phía thanh vân tiên người, ta tiếp tiền bối tam kiếm, tiền bối có dám tiếp ta một kiếm? Bạch Vũ Phục Long kiếm rơi, thanh vân tiên người nhìn về phía kiếm kia, bỗng nhiên cười lên ha hà, lấy ngươi huyễn đạo. Tốt một cái thanh tĩnh truyền nhân. Hắn nói ra thanh tĩnh, bởi vì hắn cũng là hỗn nguyên. Hắn tự nhiên biết rõ thanh tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu lên kiếm sơn kiếm lâm kiếm hải thời điểm, chính mình liền đã trúng rồi huyễn thuật. Tiền trần bên trong bị tiền trần sở che đậy. Lấy thanh tĩnh chi đạo ý, đi vật cực tất phản sự tình. Thế là, kim quang bạch tỏa thối lui. Nhưng xem kiếm ảnh giao thoa, phong thanh hạc ré, long khiếu cửu tiêu, tranh thanh vân kiếm đoạn, mây khói tan hết, lưu lại thiên cổ cười to thanh âm, quẻ khảm bên trên, cái kia trần ai người tan hết, lưu một thanh kiếm gãy tại đây, chảm hồng trần lại bị hồng trần sở chảm, lưu cho hậu nhân cười bỏ qua nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.